Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, đột phá vạn năm hồn thú. Ngày thứ hai, tia nắng ban mai, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tiến tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, Trần Tiểu Minh lười biếng bầy bỗng nhúc nhích chính mình nhánh cây. Liền xem như duỗi lưng một cái, lại là mỹ hảo một ngày nha. Nhánh diệp theo gió đong đưa, không khí phá lệ tươi mát. Để ta xem một chút kinh nghiệm của ta giá trị có bao nhiêu đi. Vui vẻ trong đầu một hô hoán, hô hấp hệ thống giao diện thuộc tính biểu hiện mà ra. Ký chủ, Trần Tiểu Minh, tuổi tác 26, hồn thú, thanh mộc thụ hồn lực 100 năm, cộng 39.807.000 đến 1 triệu huyết mạch. Không, cộng 39.807.000 đến 100 triệu đồ vật. Không điểm kinh nghiệm, 39.807.000 nhìn một cái giao diện thuộc tính phía trên hơn 39 triệu điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh thần sắc càng phát ra vui vẻ. Ai, mới bất quá 40 triệu điểm kinh nghiệm. Đến tột cùng là thăng cấp vẫn là không thăng cấp đâu. Thật sâu thở dài, liền nghe đến bên tai lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tích tích tích, người hít một hơi thật sâu, lấy được kinh nghiệm cộng 100.000, nghĩ. Trần Tiểu Minh nhìn một cái thăng một cấp cần thiết 1 triệu điểm kinh nghiệm. Lại nhiều 100.000 điểm kinh nghiệm, thân thủ tại hồn lực đằng sau lại lần nữa một chút. Chỉ thấy lưu quang lóe lên, giao diện thuộc tính biến động. Ký chủ, Trần Tiểu Minh, tuổi tác 26, hồn thú, thanh mộc thụ hồn lực 101 năm, cộng 38.857.000 đến 1 triệu huyết mạch. Không, cộng 38.857.000 đến 100 triệu đồ vật. Không điểm kinh nghiệm, 38.857.000, a, cần kinh nghiệm không tăng rồi. Nhìn một cái lên tới cấp tiếp theo cần thiết điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh sững sờ, sau đó lộ ra nét mừng. Thăng cấp nhất cấp chỉ cần 1 triệu điểm kinh nghiệm. Nếu như cố định lời nói, chính mình mỗi ngày có thể thu hoạch được ước chừng 40 triệu điểm kinh nghiệm. Đổi thành hồn lực, cũng chính là một ngày cấp 40 hồn lực, một tháng cũng chính là 1.200 năm hồn lực. Mà về phần thăng cấp đến vạn năm hồn thú, ước chừng chỉ cần 9 tháng là đủ rồi. Vừa nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy liền đến vạn năm hồn thú, Trần Tiểu Minh tâm lý đắc ý. A, không đúng a, chính mình phải tốn thời gian 9 tháng mới có thể đến vạn năm hồn thú. Cái kia muốn tới 100.000 năm hồn thú cấp bậc, chẳng phải là muốn hoa chí ít thời gian 8 năm. 8 năm nha, đây chính là chỉnh một chút 8 năm nha. Nói cách khác, chính mình phải gìn giữ cái này cây khuôn cây dạng muốn một mực chờ đợi 8 năm. Trần Tiểu Minh nội tâm giống như lọt vào tia chớp, từng cây nhánh cây bắt đầu kịch liệt lắc lư, không ngừng đập lấy chính mình tán cây chỗ. Liền muốn bắt cái đầu tóc, đều như thế khó khăn. Trần Tiểu Minh tâm tình sa sút, mà ở tại cách đó không xa, hai đầu đồng dạng là thực vật hệ hồn thú Thúy Trúc sững sờ nhìn qua tình cảnh này. Hai khỏa Thúy Trúc đều là trăm năm hồn thú cấp bậc. Một đực một cái, là một đôi phu thê, đồng thời cũng là Trần Tiểu Minh khối khu vực này số lượng không nhiều trăm năm thực vật hệ hồn thú. Giờ phút này con mái Thúy Trúc nhìn qua không ngừng đập lấy chính mình Trần Tiểu Minh, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Lão công, cái này khỏa thanh mộc thụ là thế nào? Hùng Thúy Trúc nhìn một cái, dùng cái kia học rộng mà ngọn nguồn trí tuệ trúc tâm nghĩ. Lão bà, ta nhìn hắn đây là điên rồi, chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi, miễn cho hắn tổn thương tới ngươi, ta thì đau lòng. Tốt, lão công. Con mái Thúy Trúc nhìn một cái, sau đó có chút đồng tình tiếc hận lắc đầu. cái này khỏa thanh mộc thụ thế nhưng là nàng xem thấy trưởng thành. Thời gian một năm lớn lên cho tới bây giờ như vậy. Thật vất vả đột phá đến 100 năm hồn thú cấp bậc. Đáng tiếc làm sao lại điên rồi đây. Tại Hùng Thúy Trúc khuyên bảo, hai khỏa cây trúc chậm rãi cách Trần Tiểu Minh hơi xa một chút. Ta đi, các người hai cái coi ta nghe không được đúng không? Chạy cái gì? Có bản lĩnh trở lại cho ta. Nhánh cây điên cuồng vung vẩy lấy. Chính mình cái này chính buồn giàu lấy. Bên cạnh lại có thể có người nói hắn điên rồi. Đáng hận nhất chính là, nói hắn còn thế mà thanh tú một đợt ân ái. Quả thực phát dồ nha. Khi dễ người, phi, là khi dễ cây đâu. Khổ não nhìn một cái. Trần Tiểu Minh phát tiết một phen. Cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Nhận mệnh, thôi, thôi, 8 năm thì 8 năm đi. Dù sao chính mình hiện tại là cái cây. Chờ được, thật sâu thở dài. Bất đắc dĩ nhìn một cái trời xanh. Cũng không biết mình ở vào đấu la đại lục cái gì thời điểm. Chính mình bị vây ở chỗ này. Muốn động đều không động được. Còn không có cái kia hai khỏa thanh tú ân ái thúy trúc tự do. Cũng không biết kiếp trước đấu la bên trong nghe nhiều nên thuộc tiểu vũ. Chữ vinh vinh, chu trúc thanh các nàng đều là cái dạng gì. Nghĩ đi nghĩ lại Trần Tiểu Minh không khỏi suy nghĩ viễn vong. Cành lá lung tung run run. Thời gian chuyển một cái. Một năm về sau thời gian một năm phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng đối với trong tinh đấu đại xâm lâm hồn thú mà nói. Một năm mà thôi. Bất quá đảo mắt công phu. Trần Tiểu Minh y nguyên vẫn là 100 năm hồn thú dáng vẻ. Một năm qua này. Hắn một mực đợi tại nguyên chỗ. Không có tăng lên tu vi. Cả ngày ngoại trừ nhìn xem bầu trời phía trên trời xanh mây trắng. Cũng là dùng cành trêu đùa bên cạnh đi qua nhỏ yếu hồn thú. Thời gian qua rảnh rỗi nhàm chán. Bất quá, ngược lại là thỉnh thoảng sẽ có một ít hồn sư để mắt tới chính mình. Thế nhưng là không ngoài dự tính. Đều là lưu lại, biến thành tinh đấu đại xâm lâm màu mỡ đất đai bên trong chất dinh dưỡng. Cũng không xê xích gì nhiều. Cái kia tiến về tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng. Nhìn một cái bốn phía chờ đợi 2 năm hoàn. Cảnh, cái kia đối với Thúy Trúc y nguyên sống được thật tốt. Trừ bọn họ, còn có một con báo hồn thú. Một năm qua này, Trần Tiểu Minh ngược lại là cùng bọn hắn trao đổi thật nhiều. Nhưng là bây giờ Trần Tiểu Minh lại là không thể không rời đi. Đã qua một năm, tuy nhiên đánh chết không ít hồn thú, nhưng tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi hồn sư càng ngày càng nhiều. Gần nhất Trần Tiểu Minh gặp phải hồn sư số lần cũng là biến đến nhiều hơn. Chính mình cái này vị trí là tinh đấu đại xâm lâm phía ngoài nhất, tiếp tục chờ đợi, thực sự có chút nguy hiểm, tâm lý có quyết đoán, yên lặng đem giao diện thuộc tính hô hô lên. Ký chủ, Trần Tiểu Minh tuổi tác, 27 hồn thú, thanh mộc thụ hồn lực, 101 năm, cộng 14.180.257.000 đến 1 triệu huyết mạch. Không, cộng 14.180.257.000 đến 100 triệu đồ vật. Không điểm kinh nghiệm, 14.180.257.000 thời gian 1 năm. Điểm kinh nghiệm tăng rất nhiều. Hiện tại đã có hơn 140 triệu. Kỳ thật mấy tháng trước Trần Tiểu Minh kinh nghiệm đã đột phá 11 tỷ. Nhưng ai biết cái này hồn lực thăng cấp. Phía sau điểm kinh nghiệm có thể hay không gia tăng. Cho nên để cho an toàn, Trần Tiểu Minh cũng không có vội vã tăng lên. Muốn không phải hiện ở ngoại vi hồn sư càng ngày càng nhiều. Có chút không an toàn. Trần Tiểu Minh hiện tại cũng không sẽ tăng lên, sẽ một mực đợi đến cuối cùng. Bắt đầu đi, tâm lý yên lặng niệm một tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu. Tích tích tích, người độ sâu hít một hơi, lấy được kinh nghiệm cộng 100.000, tăng lên trước đó. Hút khẩu khí an ủi một chút, Trần Tiểu Minh thân thủ điểm vào hồn lực phía sau tăng lên phía trên. Hồn lực 101 năm, 200 năm, 300 năm, 1000 năm, năm 2000, 3000 năm, 8000 năm, 9000 năm, 9999 năm. Bất quá thời gian trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh hồn lực so ngồi xe cáp treo còn kích thích. Trực tiếp theo 100 năm hồn thú, đột phá đến 1000 năm hồn thú. Về sau lại từ 1000 năm hồn thú đột phá đến 9999 năm hồn thú. Còn kém một bước cuối cùng, liền có thể đột phá đến vạn năm hồn thú cấp bậc. Hô, nguy hiểm thật, không có tăng lên điểm kinh nghiệm. Nhìn một cái tăng lên vẫn là 1 triệu điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh thở dài một hơi. Lần này đột phá đến 1000 năm hồn thú, chính mình y nguyên không có cách nào di động. Trần Tiểu Minh hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở vạn năm hồn thú cấp bậc. Long đong tại hồn lực bên trên điểm một cái, chỉ thấy lưu quang lóe lên, giao diện thuộc tính biến động, đồng thời một cỗ cực kỳ bàng bạc hồn lực tràn vào Trần Tiểu Minh thể nội. Bởi vì đột phá thiên hồn hồn thú cấp bậc, từ đó lớn lên cao đến chừng 10 thước, Trần Tiểu Minh lại lần nữa cất cao. Thời gian trong nháy mắt dài đến 15 độ cao, tráng kiện nhánh cây cũng là lại lần nữa biến lớn hơn 2 lần. Cành lá càng thêm tùm, mà nhất làm cho Trần Tiểu Minh để ý còn là mình bộ rễ. Theo cái kia cỗ bàng bạc hồn lực tràn vào, bộ rễ giờ phút này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản mở rộng đi ra bộ rễ, giờ phút này lại là thu hồi lại, 100m, 90m, 50m, 30m, gần như thu hồi 2/3, nhưng từng cây nguyên bản rất là mảnh khảnh sợi rễ lại là biến tráng kiện cường lực. Sợi rễ bên trên có từng dãy gai ngược bên trên có nhỏ xíu miệng nhỏ, hấp thu bốn phía hồn lực, hiệu suất so với trước đó lại là không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.